Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 43, tốc độ cùng lực lượng. Bạch Hùng bộ óc có chút hỗn loạn, bất quá, cái này không được chậm trễ hắn chiến đấu. Hắn xốc lên trên người nham thạch to lớn, nhìn chuẩn trên trời cái kia ngay tại tụ lực, chuẩn bị lại cho mình một đợt nhiệt lực tầm mắt siêu nhân. Oanh một cái đằng không mà lên, mặc dù hắn không biết bay, nhưng là cái này bạo tạc lực lượng đầy đủ để cho mình tại thẳng tắp khoảng cách lên bắn ra so đạn. Đạo cường đại gấp trăm ngàn lần tốc độ cùng lực trùng kích. Vì lẽ đó một giây sau, hắn liền cùng siêu nhân vừa mới bắn ra nhiệt lực ánh mắt chạm vào nhau. Đồng thời đem đẩy ra, rắn rắn chắc chắc tiến đụng vào siêu nhân trong ngực. Ếch. Nói như vậy kỳ thật không đúng lắm, bởi vì Bạch Hùng dáng người trọn vẹn so siêu nhân năm thứ ba đại học vòng, cái kia to con thể trạng tử trực tiếp đem siêu nhân cái lồng giữa không trung, hai tay của hắn vẻn vẹn nắm lấy siêu nhân hai tay, đồng thời ôm chết, sau đó dùng đầu chùy một cái vọt tới siêu nhân đầu. Cái kia to lớn nổ vang như là tiếng sấm từ không trung bên trên truyền đến. Một cái, hai lần, mặt đất đều đi theo đung đưa. Trước đó cũng đã nói, thân là một cái vũ trụ này lực lượng thuộc tính cụ hiện hóa. Bạch Hùng lực lượng là vô hạn, vì lẽ đó tại cái này mấy phút đánh nhau phía dưới. Hắn lực lượng đã nhảy lên tới một cái không thể tưởng tượng trình độ. Mà siêu nhân. Hắn cuối cùng chỉ là một cái sinh mạng thể mà thôi. Một cái người Krypton, sinh vật thân thể cơ năng cuối cùng chẳng qua là làm sinh tồn. Hắn lực lượng nhưng hắn có thể chống cự mình tinh cầu trọng lực. Cơ thể của hắn cường độ khiến cho hắn mặt thụ khắc tinh bão cát xâm hại. Mà hắn năng lực phi hành, tốt a. Có lẽ đây chẳng qua là một chủng loại giống như chim chóc đồng dạng sinh tồn kỹ năng. Mặc kệ nó, tóm lại, siêu nhân là có cực hạn. Cho dù ở lực lượng gian khung sụp đổ, cực hạn này đột phá 10 vạn ức hạn mức cao nhất. Vậy hắn cuối cùng không phải vô cùng vô tận. Vì lẽ đó, làm lần thứ tư nổ vang tại không trung sau khi nổ tung. Siêu nhân một mực ngoan cường ngóc lên đầu, rốt cục thấp, tại cái này ngắn ngủi mê muội lúc, Bạch Hùng cự thủ trầm mặc đem siêu nhân chuyển người phương hướng, giơ cao đến đỉnh đầu, sau đó cái ót hướng xuống phương thức, đánh tới hướng mặt đất, động tác này cực giống tại té ngã lúc kiểu gì cũng sẽ gây nên người xem gào thét, bom thức đoạn đầu. Đài, chỉ bất quá lần này. Loại này ôm quảng đến từ trên bầu trời. Tại Bạch Hùng lực lượng phía dưới, siêu nhân cổ muốn cùng cái tinh cầu này sinh ra một lần thân mật nhất tiếp xúc. Mấy trăm cây số bên ngoài đám người đều cùng nhau nhìn về phía bầu trời. Một điểm cực nhỏ thân ảnh xẹt qua bầu trời, như là lưu tinh trụy dưới, kéo theo mắt trần có thể thấy chí nhiệt khí lưu xuyên thẳng mặt đất. Không ai biết rõ lần này sẽ mang đến dạng gì hậu quả. Có lẽ toàn bộ mặt đất đều đem sụp đổ. Có lẽ cái này va chạm sẽ trực tiếp dung chuyển thêm lục địa căn cơ. Có lẽ liền trực tiếp khai sơn phá thạch nện vào chỗ sâu trong lòng đất. Tùy hiện, tóm lại, lần này về sau, tất cả nhìn thấy cái này đạo lưu tinh người, cũng sẽ không sống thêm. Tận thế. Không ai có thể ngăn cản. A, một vệt ánh sáng hiện lên, tại đây cơ hồ có thể dùng huyết tinh để hình dung sắc thái bên trong. Tựa hồ là thiểm điện vạch phá bầu trời đêm, từ trên xuống dưới, tại thiên không cùng trong lòng đất xẹt qua một đạo thẳng tắp. Kia là một cái vóc dáng không phải rất cao người, một thân màu đỏ thẫm quần áo bó. Mang theo che khuất hơn phân nửa khuôn mặt che đầu, bên tai bên cạnh, tại bên chân, tại ngực, đều khắc ấn lấy màu vàng kim thiểm điện, lộ ra trên cằm, có còn không có cạo sạch sẽ gốc râu cằm. Barry Allen, tốt a, cái tên này thật là quá phổ thông. Vì lẽ đó, chúng ta trực tiếp gọi hắn Flash. Hắn toàn thân đều bao bọc ở một loại màu xanh lam tia chớp bên trong. Loại này tia chớp có thể tùy tiện nhường chân của hắn trèo lên đạp trên không khí. Ở giữa không trung duy trì đáng sợ tốc độ. Bạch Hùng nhíu nhíu mày. Hắn quay đầu, nhìn xem cái này cùng mình song song. Tốc độ nhất trí, hướng về mặt đất bắn vọt ra hỏa. Mà ra hỏa này, lại còn đang cùng mình nhìn nhau. Trong lúc nhất thời tựa hồ cảm thấy có chút hoang đường. Cảm giác này giống như là phi hành gia tại hỏa tiễn Lý Chính muốn xuyên thủng đại khí tàng lúc. Nhìn thấy ngoài cửa sổ có người gõ gõ hàng không vũ trụ hỏa tiễn pha lê. Nói ngươi chuyển phát nhanh đến, mà tại thiểm điện hiệp giác quan bên trong, toàn bộ thế giới đều giống như là tại chậm phóng đồng dạng. Hắn đương nhiên là có năng lực chạy càng nhanh, chỉ bất quá, hắn tại cảm giác Bạch Hùng tốc độ. Mà hắn sở dĩ muốn cảm giác Bạch Hùng tốc độ là bởi vì hắn muốn để Bạch Hùng dừng lại. Hiện tại xem ra Bạch Hùng cần 3 giây đồng hồ liền sẽ cùng mặt đất chạm vào nhau. Mà cái này 3 giây đồng hồ đầy đủ. Tại dĩ vãng rất nhiều năm trước, Flash chính là làm cái này. Lệch quỹ đạo xe lửa, rơi xuống máy bay, lao vùn vụt đạn đạo. Những này nhìn như phải dùng lực lượng đến giải quyết nguy cơ. Trên thực tế, dùng tốc độ đều có thể giải quyết. Chỉ cần ngươi đối tốc độ hiểu đủ mạnh liền tốt. Chỉ thấy Flash nháy mắt biến mất, cũng đi vào Bạch Hùng sau lưng. Hắn dùng luồng hào quang màu xanh lam kia thận trọng thử thăm dò Bạch Hùng thân thể mang theo lực trùng kích, sau đó lại đi tới Bạch Hùng trước người. Hướng phía trước đẩy đẩy, loại này xô đẩy lực lượng rất nhẹ, tác dụng lực còn không đến mức đem Flash nháy mắt xé nát, mà lực cuối cùng sẽ sinh ra điểm ảnh hưởng. Vì lẽ đó, Flash lui về sau lui, mà Bạch Hùng cũng chậm lại một điểm. Hắn chậm bao nhiêu đâu? Đại khái là hắn hiện tại tốc độ mấy trăm vạn phần có một đi, nhưng là cuối cùng vẫn là chậm một chút. Cái kia vì lẽ đó, Flash lại đẩy lần thứ hai, lần thứ ba, tại cái này không đến 3 giây đồng hồ thời gian bên trong. Hắn đẩy mấy trăm vạn lần, mà tại Bạch Hùng trong tầm mắt, hắn chỉ là nhìn thấy trước mắt một đạo điên cuồng lấp lóe quang mang. Sau đó, mình liền lấy một loại không thể tưởng tượng trạng thái dần dần chậm lại. 3 giây đồng hồ thời gian đến, oanh, một tiếng. Bạch Hùng rốt cục đánh tới mặt đất, nhưng là, hắn chỉ là nện vào lòng đất, thuận tiện xô ra một cái nho nhỏ hố thiên thạch, mà siêu nhân cũng không có bởi vì một kích này nhận gì đó chí mạng tổn thương. Bạch Hùng biểu lộ rất bình tĩnh, hắn biết rõ, khẳng định là có người nào đang nỗ lực ngăn cản mình giết chết siêu nhân hoặc là hủy đi cái tinh. Cầu này... Tại dĩ vãng mỗi lần hủy diệt lúc, đều sẽ có dạng này tình huống như vậy phát sinh. Dù sao không phải tất cả mọi người sẽ ngồi chờ chết. Nhưng là hắn biết rõ, những này đều không làm nên chuyện gì. Kết quả sẽ không cải biến, vì lẽ đó hắn lần nữa đi lên trước, vươn tay muốn nắm lên siêu nhân. Thế nhưng là, đúng lúc này... Một đầu hiện ra hào quang màu vàng ống dây thừng vậy mà đột nhiên cuốn lấy cổ tay của mình, đem kéo hướng một bên. Lần này không khỏi làm Bạch Hùng có chút sững sờ. Hắn thuận dây thừng nhìn lại, phát hiện một người mặc khôi giáp, mang theo đầu vòng nữ nhân không biết từ chỗ nào xuất hiện. Cô gái này một thân ăn mặc hoàn toàn không giống như là thời đại này người. Thậm chí sau lưng của nàng còn đeo một bộ tấm thuẫn cùng một thanh kiếm. Mà trong tay nàng chính cầm đầu kia tỏa sáng dây thừng. Bạch Hùng không biết nữ nhân này là ai. Cũng không cần thiết suy nghĩ nhiều. Dù sao ảnh hưởng mình người. Đều nghiền nát liền tốt. Thế là hắn bỗng nhiên một lần phát lực. Đem nữ nhân này kéo tới. Sau đó nắm chặt một cái khác nắm đấm. Chuẩn bị đem nữ nhân này tại chỗ đạp nát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?